Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689 ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi nói. Ứng Dạ nghe vậy, chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời, Dư Thiên cùng Hồng Hồ cái kia miệng rộng, xem ra lần sau muốn cảnh cáo bọn họ. Trong cung điện mặt, Ninh An đứng ở nơi đó. Tạp Lạc Á còn lại là ngồi ở ghế dựa mặt trên. Hai người liền như vậy rằng co. Qua một hồi lâu Tạp Lạc Á mới nhìn Ninh An mở miệng nói. Ngươi ở bên ngoài nói những lời này đó là có ý tứ gì? Ninh An nghe vậy, biết Tạp Lạc Á là hỏi nàng nói về Tạp Lạc Dương sự tình. Nhăn nhăn mày, Ninh An mở miệng nói. Mặt chữ thượng ý tứ, nghe thế câu nói. Tạp Lạc Á nhăn nhăn mày. Tiếp tục nói, Ninh An, ta không thích chơi văn tự trò chơi, ta cũng không thích. Ninh An chợt ngước mắt. Màu tím đôi mắt gắt gao nhìn Tạp Lạc Á, một chữ nói. Tạp Lạc Á, ngươi hận Tạp Lạc Dương đi. Tạp Lạc Á nghe vậy, thủ hạ ý thức nắm chặt, như vậy nhiều năm ngủ say. Cứ việc lúc trước hắn là cam tâm tình nguyện, chính là bị chính mình đại ca phong ấn. Hắn làm sao có thể không hận. Hắn liền Bích Lạc đều hận thượng, thì tính sao? Nhìn Ninh An, Tạp Lạc Á đứng dậy, đi bước một hướng tới Ninh An đi đến, nhìn hắn tới, Ninh An cũng không lui lại, chỉ là liền như vậy đứng ở tại chỗ, chờ Tạp Lạc Á tới rồi Ninh An trước người thời điểm. Mới dừng lại bước chân nhìn Ninh An nói, liền tính là hận hắn, ta cũng tưởng đem hắn tìm ra. Sau đó lại chậm rãi đối phó hắn, nghe được hắn nói như vậy. Ninh An cười khẽ một tiếng, ngay sau đó nói, đối phó hắn, Ninh An ý cười 10 phần, xem Tạp Lạc Á hơi hơi nhíu mày, không rõ Ninh An vì cái gì sẽ cười như vậy vui vẻ. Liền ở Tạp Lạc Á nghi hoặc thời điểm, Ninh An câu môi, một chữ nói, Tạp Lạc Á, lúc trước phòng ấn ngươi. Căn bản là không phải ca ca của ngươi, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lời này vừa nói ra, Tạp Lạc Á trong lòng ý thức run rẩy một chút, không phải hắn ca ca, đây là có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Nhìn Ninh An, Tạp Lạc Á sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Quả thực chính là kém tới rồi cực điểm mà ni nhìn như vậy Tạp Lạc Á. Ninh An thu hồi chơi đùa tâm tính. Chậm rãi nói, Ứng Hồng cùng chúng ta liên hệ, nàng nói, Tạp Lạc Dương cùng nàng bị nhốt ở cùng cái địa phương. Giam giữ bọn họ không phải người khác, mà là ngươi cùng Tạp Lạc Dương phụ thân, nhưng là Ứng Hồng nói ngươi phụ thân đã không phải bản nhân. Bởi vì linh hồn của hắn bị cái khác linh hồn cắn nuốt. Phụ thân ngươi ở trong thân thể hiện tại người là người xa lạ. Lúc trước phong ấn ngươi. Cũng là người kia giả trang, Tạp Lạc Á, ta muốn hỏi một câu, ngươi vì cái gì sẽ không duyên cớ vô cớ khơi mào đại chiến? Lại ở bị phong ấn thời điểm cam tâm tình nguyện, Ứng Dạ đã nói với ta, Bích Lạc ngay lúc đó người kia thêm lên đều không phải đối thủ của ngươi. Vì cái gì cam tâm tình nguyện? Nghe xong Ninh An nói, Tạp Lạc Á màu tím nhạt đôi mắt liền như vậy nhìn Ninh An. Cũng không nói gì, vì cái gì khơi mào đại chiến. Bởi vì nam nhân kia nói, Bích Lạc không yêu hắn. Hắn còn nói, Bích Lạc sẽ giết hắn. Còn nói chút cái gì hắn đã không nhớ rõ. Cuối cùng mềm lòng, là bởi vì biết, nếu vậy không phải hắn. Như vậy nhất định phải là Bích Lạc. Hắn thâm ái Bích Lạc, như thế nào sẽ thương hắn. Cho nên cam tâm tình nguyện thua ở tay nàng. Cam tâm tình nguyện bị phong ấn. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, kia chàng đại chiến sẽ là người ngoài giả mạo, hắn vẫn luôn đều tưởng hắn thân ca ca đối hắn nói những lời này đó. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi nói? Nhìn Ninh An, Tạp Lạc Á một chữ nói, vừa rồi những lời này đó, ta hoàn toàn có thể hoài nghi là ngươi vì làm ta hỗ trợ tìm Ứng Hồng mới nói. Hết chương.